Theo hôm nay bắt đầu làm thần hào. Tác giả: Thiên Bảng Lão Bạch. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 356, chương 357, để ngươi nhi tử nhiều cùng Hứa Chiết học tập một chút. Hứa Chiết, vừa nghe đến con trai mình danh tự, Hứa Kiến Thiết tâm tư trong nháy mắt bị hấp dẫn tới. Liền vội vàng hỏi, lão hồ ngươi mới vừa nói cái gì? Cái gì phỏng vấn? Ban tổ chức, Face to Face, chuyên mục. Lão Hứa ngươi chưa có xem cái tiết mục này sao? Một cái chuyên môn thăm hỏi tiết mục, đồng dạng xin đều là khá là có danh tiếng hoặc là tại cái nào đó lĩnh vực có khá lớn cống hiến. Ngươi, lão hồ trả lời, Hứa Chiết ngươi cũng không biết không? Lão Hứa ngươi mới vừa rồi còn cùng ta thổi tự mình là nhóm đầu tiên WeChat người sử dụng đâu. Hứa Chiết chính là WeChat lão bản a. Một mét đổi một gạo hoạt động ngươi cuối cùng biết rõ đi. Liền hiện tại WeChat vận động bên trong thay mọi người quyên tiền cái này hoạt động. Hứa Kiến Thiết làm sao có thể không biết rõ điểm này. Con trai mình sản nghiệp, hắn nhưng là đều có kỹ càng hiểu. Càng là biết rõ hiện tại WeChat người sử dụng đã đột phá 5.000 vạn đại quan. Cũng ban tổ chức phỏng vấn, hắn thật đúng là không biết rõ. Thậm chí bây giờ nghe vẫn còn có chút không dám tin tưởng. Cái này hoạt động ta khẳng định biết rõ à. Ta gần nhất WeChat vận động một mực là hảo hiếu bên trong trước ba đâu. Làm sao có thể không biết rõ cái này hoạt động? Hứa Kiến Thiết có chút nóng nảy hỏi. Bất quá cái này cùng ban tổ chức phỏng vấn có quan hệ gì a? Vậy mà đều kinh động ban tổ chức. Hứa Kiến Thiết mặc dù có thể đối với mình nhi tử sản nghiệp như lòng bàn tay, thậm chí liền mua xe là hình hào gì cái gì phối trí đều vô cùng rõ ràng. Nhưng hắn trước kia dù sao cũng là một cái kiến trúc trên công trường công nhân bình thường. Bây giờ trong nhà mặc dù có tiền, nhưng tầm mắt vẫn còn có chút bị giam cầm ở. Tựa như quần áo, hắn cảm thấy mình hiện tại mặc Adidas liền là phi thường cấp cao quần áo. Cái khác cho dù là nghe nói qua, cũng căn bản chưa từng gặp qua. Hiểu qua, hắn cái biết mình nhi tử khai phát ra WeChat rất được hoan nghênh. Một mét đổi một gạo hoạt động cũng có thể trợ giúp không ít người. Nhưng cuối cùng có bao lớn ảnh hưởng, hắn là không nhìn thấy. Hắc hắc, cái này lão Hứa ngươi liền có chỗ không biết. Ngươi cho rằng WeChat vận động mang đến ảnh hưởng nhỏ, kỳ thật ảnh hưởng lớn rất đâu. Hai người một bên hướng công viên nhỏ đi tới, lão hồ một bên nói ra, mấy ngày nay WeChat thế nhưng là mỗi ngày cũng quyên tặng ra ngoài hơn 1.000 vạn. Một tháng qua liền có thể có 5 cái nhiều ức, một khoản tiền lớn như vậy, đến có thể giải quyết bao nhiêu đứa bé vấn đề ăn cơm. Trước kia cái nào công ty từng làm như thế, bọn hắn đều là chỉ lo kiếm tiền, mà WeChat đang phát triển tự mình đồng thời, thế nhưng là gánh chịu rất nhiều tương ứng xã hội trách nhiệm. Đối với loại này mở tốt đầu công ty, phía trên sẽ không nâng đỡ. Mà WeChat lão bản, nghĩ đến cái này hoạt động Hứa Chiết, tự nhiên cũng sẽ bị phía trên xem trọng. Buổi tối hôm nay bên trong dạng một bộ liền sẽ đối với hắn tiến hành thăm hỏi. Vừa rồi trên điện thoại di động đã bắt đầu tuyên truyền. Tay cầm ôm ấp tình cảm, rèn luyện tiến lên, ngươi nghe một chút, cái này cần là cao bao nhiêu đánh giá. Người trẻ tuổi này thật sự là không thể nào nha. Nghe lão hồ giảng dài, Hứa Kiến Thiết rung động trong lòng cùng cảm giác tự hào cũng càng ngày càng mạnh. Hắn trước kia kiến thức tại kia, mặc dù hiểu nhi tử, nhưng không có xem như thế thấu triệt. Lại thêm dù sao cũng là con trai mình, cho dù là không có tiền không có bản sự, cũng không có một cái nào hội phụ huynh ghét bỏ. Hắn cũng chỉ là cảm thấy nhi tử làm tốt, nhưng đến cùng tốt chỗ nào? Hứa Kiến Thiết nói không nên lời, bất quá lão hồ cũng nói như thế minh bạch, nếu là hắn lại nghe không hiểu lời nói, vậy thì không phải là kiến thức không đủ, mà là rốt đặc cán mai. Chiếu lão hồ ngươi nói như vậy, xác thực rất lợi hại, Ban đêm ta cũng phải nhìn xem cái tiết mục này. 9:30 thật sao? Hứa Kiến Thiết phù hợp đạo. Đối phương giảng giải nhiều như vậy, hắn cũng không có khả năng một điểm phản ứng cũng không có. Đúng, 9:30 đúng giờ bắt đầu. Nói đến Hứa Chiết niên kỷ, thậm chí không đủ chúng ta một nửa. Nhi tử ta cũng so với hắn lớn. Thật sự là không thể nào a. Lão Hồ đáp, đúng, lão Hứa con của ngươi bao lớn? Ngươi đây cũng chuyển tới hơn một tháng. Làm sao một lần chưa từng thấy con của ngươi a? Nói đến ngươi cùng Hứa Chiết cũng họ Hứa. Ngươi đến cho ngươi nhi tử nói một chút, nhường hắn ban đêm cũng nhìn một chút cái tiết mục này. Đa hướng Hứa Chiết học. Ta cũng vậy, ban đêm ta để cho nhi tử ta cùng nhau xem. Nếu là nhi tử ta có thể có Hứa Chiết 1/10 thành tựu, vậy ta đây đời liền đáng giá a. Lão Hồ lời nói bỗng nhiên nhường Hứa Kiến Thiết không biết rõ làm như thế nào đón. Ngươi nói đi theo khen đi. Trong lòng của hắn có chút xấu hổ. Đối phương đối với mình nhi tử đánh giá chỉ có thể cao như vậy. Tự mình lại đi theo khen lời nói. Cảm giác vẫn rất xấu hổ. Nhưng nếu là không khen đi, người ta đối với mình nhi tử đánh giá tốt như vậy. Tự mình nếu không nói chút gì, trong lòng cũng băn khoăn không phải. Không có cách, Hứa Kiến Thiết đành phải có chút xấu hổ trả lời. Lão Hồ ngươi nói không sai, ta cũng phải để nhi tử ta đi theo học tập. Ban đêm ta nhường hắn cũng nhìn xem cái tiết mục này. Lão Hồ hài lòng gật gật đầu, trả lời, không sai, giống chúng ta cái tuổi này người đều đến đi theo học tập một cái. Người trẻ tuổi nhiều cảm thụ một cái chính năng lượng là sẽ không sai. Đối với cái này Hứa Kiến Thiết có thể như thế nào đây? Đành phải cười khổ đi theo gật đầu. Bất quá đồng thời Hứa cha cũng ở trong lòng chửi bậy. Người cái này khen cũng quá hung ác đi. Không biết rõ còn tưởng rằng là nhà ngươi em bé đâu. Nhưng có thể theo trong miệng người khác nghe được đối với nhi tử cao như vậy khen ngợi. Hứa cha trong lòng hay là vô cùng cao hứng. Cái nào làm cha mẹ không muốn nhìn thấy đứa bé thành tựu càng ngày càng cao. Nhất là con trai mình tại thành công đồng thời. Vẫn không quên hồi báo xã hội. Điểm ấy nếu như Hứa cha nhất là khai tâm. Hơn nửa canh giờ, Hứa cha rèn luyện xong xuôi về đến nhà. Bất chấp cả người mồ hôi. Lập tức liền bắt đầu lục soát lên, phây to phây. Thông tin tới. Ngươi xem một chút ngươi. Một đầu mồ hôi cũng không biết rõ lau một chút. Cảm mạo làm sao xử lý. Đã lớn nhiều cũng không biết rõ chú ý một cái. Hứa mẫu đi tới. Đem trong tay khăn mặt đưa tới Hứa cha trong tay. Miệng bên trong lại chửi bậy nói. Hứa cha tùy tiện sờ một cái trên mặt mồ hôi. Thần thần bí bí nói ra. Hắc hắc. Ngươi biết cái gì a? Ta hiện tại nào có thời gian lau mồ hôi. Ta nói với ngươi, ta nhi tử muốn lên TV. Bên trong dạng băng tần tin tức. Bên trong dạng băng tần tin tức. Thật giả a? Nhi tử không có gọi tới điện thoại a? Lão Hứa ngươi cũng đừng mở cho ta trò đùa. Đương nhiên là thật, ta một hồi cho ngươi thêm giải thích cặn kẽ. Hiện tại này lại không rảnh rỗi. Hứa cha bất chấp giải thích thêm, lật ra điện thoại bổn liền cho Hứa Chiết đại bá Hứa Kiến Quốc đẩy tới. Huy, ca, không có việc gì không có việc gì, ta liền muốn cùng ngươi kéo kéo oa. Băng tần tin tức thăm hỏi chuyên mục, phây to phây, ngươi xem qua sao? Đúng, chính là cái kia chuyên mục, phỏng vấn đều là nhân vật tiêu điểm cùng nhân vật quyền uy cái kia. Tiết mục tôn chỉ là lấy nhân văn là điểm vào đi quan sát toàn bộ xã hội. Ta nói với ngươi, cháu ngươi muốn lên cái tiết mục này. Buổi tối hôm nay 9:30, nhất định phải đúng giờ xem a. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.